Chương 810, ồ dạ. Lúc này Lạc Ninh cảm giác nội tâm của mình tựa như cùng mắt trước cái này một vũng nước hồ. Mấy sợi thần gió thổi qua thời điểm, liền sẽ nổi lên từng kia gợn sóng, khi vạn lại câu tính lúc, nhưng lại lộ ra yên tĩnh chí viễn. Trung quanh cỏ bắt đầu tại hắn tầm mắt bên trong hiện ra, cỏ xanh lá nhọn tựa như còn mang theo điểm điểm giọt sương, hồ nước phía trên hiện ra một mảnh khói xanh giống như sương mù, nhân mở mị thuân, tựa như tiên cảnh. Hết thể tạp niệm bắt đầu chấm tích, giống như là trong chăn dần dần lắng động các đá, chậm rãi rơi vào đáy lòng không còn hiện nổi sóng. Linh đài một mảnh thanh minh, cho dù là bên người lại nhỏ xíu không khí lưu động, đều có thể bản thân cảm nhận được. Lạc Ninh phảng phất nhìn thấy gió vết tích, nước vết tích, hoa cỏ cây cối sinh trưởng vết tích bỗng nhiên, tại hắn tầm mắt bên trong, xuất hiện từng tia lam sắc quang điểm. Những điểm sáng này vô cùng nhỏ mà thưa thớt, tựa như là ngày mùa hè trong đêm tối đom đóm, ở giữa không trung từ trên xuống dưới phiêu đãng. Bị gió nhẹ như thế thổi, liền đánh một cái quyển mà biến mất không thấy gì nữa. Sau đó tại chớp mắt về sau, nhưng lại nghịch ngợm ở bên cạnh vọt ra. Bên bờ trên đồng cỏ bắt đầu bay ra, mặt hồ trong sương khói bắt đầu dâng lên, toàn bộ thế giới đột nhiên tựa như là sống lại, khắp nơi đều là điểm sáng màu xanh lam đang không ngừng du động. Lạc Ninh khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười, nội tâm không có một gợn sóng, bắt đầu cùng bên người những này màu lam bổ kẻ mẩn câu thông. Vạn vật đều ố dạ, muốn để ố dạ cho mình sử dụng, liền muốn để cho mình hóa thành tự nhiên. Tán ý lời của lão nhân giống như là ở chân trời vang lên, nhưng lại tựa như tại Lạc Ninh đáy lòng xuất hiện. Đung đưa ung dung, như ẩn như hiện, như phạm âm, như sấm âm. Hóa thành tự nhiên sao tỉnh tỉnh mê mê, cái hiểu cái không, Lạc Ninh không biết như thế nào đem mình hóa thành tự nhiên, hắn chỉ có thể tuần hoàn theo sâu trong nội tâm bản năng, đi một chút xíu cùng tự nhiên câu thông, cùng những này màu lam bổ kẻ mẩn câu thông. Thời gian tại lúc này qua dị thường nhanh chóng. Bên cạnh hắn thời gian dần trôi qua ngưng tụ lại hào quang màu xanh lam, dùng Phật quang có lẽ không quá chuẩn xác, đó chính là ổ dạ ánh sáng. Chân trời đã xuất hiện một tia kim sắc ánh nắng, mặc dù Thái Dương còn chưa triển lộ thân thể của mình, bất quá nó cái kia bác gái quang mang đã bắt đầu hướng về bên này đại địa huy sái. Đóa Nhi đem lều vải khóa kéo mở ra, mặc màu trắng áo khoác nàng đứng tại trước lều phương thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi. Hạ Biết bắt đầu tìm kiếm Lạc Ninh thân ảnh thời điểm. Vừa định phát ra thanh âm nàng liền lập tức bưng kín miệng nhỏ của mình. Khiếp mắt nhìn xem cái kia đến bị nhạt lam sắc quang mang bao vây lấy xếp bằng ở bên hồ bóng lưng, Đóa Nhi trong con ngươi, tràn đầy quyến luyến cùng quấn quýt. Thái Dương nhanh chóng dâng lên, Lạc Ninh tự bên trong vẹn vẹn qua trong chớp mắt, bên ngoài đã là sáng sớm đã hơn 7 giờ. Đóa Nhi cùng cả rèn còn xỉn thì ạ đều lục tụ, bất quá mở ra lều vải về sau còn không nói chuyện. Liền bị một mực chờ đợi lấy Đóa Nhi cho ngăn lại lời nói. Ngón trỏ đặt ở miệng nhỏ của mình trước đó, Đóa Nhi thận trọng chỉ Lạc Ninh phía sau lưng, đối từng vị đi ra lều vải nữ thần đong đưa mình cái đầu nhỏ. Thế là, mỗi người động tác đều liền lặng yên không một tiếng động. Theo thời gian trôi qua, bộ kẻ mần bắt đầu đi ra hoạt động, chim chóc bắt đầu đi ra kiếm ăn, mặt hồ thời gian dần trôi qua hiện nổi sóng. Giữa rừng núi, bụt bụt chim gọi không ngừng quấy rầy lấy đám người. Lạc Ninh rốt cục mở mắt. Hắn còn không cách nào làm đến như là Tạ Nì lao nhân cùng lũ cả gì ổ như vậy tại tiếng động lớn tạp hóa cảnh bên trong cảnh giới nhập định, cảnh vật chung quanh biến hóa đối với Lạc Ninh loại này mới nhập môn người mới học tới nói ảnh hưởng xác thực là rất lớn. Lạc Ninh, ngươi cũng cảm nhận được ổ dạ lực sao? Xỉn thì ạ thanh tú động lòng người đứng sau lưng Lạc Ninh, mở to trong mắt của chính mình mong đợi đối Lạc Ninh hỏi. Tự nhiên lực lượng mới vừa từ nội tâm trong yên lặng khôi phục, Lạc Ninh trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo một tia đạm bạc cùng yên tĩnh. Theo mặt trời mới mọc tại trên mặt hắn huy sái, nhìn liền một cô phiêu miểu tiên gia diễn xuất. Gì cả cô nàng trong ánh mắt, lập tức liền tránh xảy ra chút điểm tinh quang. Sau đó một thanh nhào vào Lạc Ninh trong ngực cọ sát, Lạc Ninh thật xuất khí đấy, ngâu nô, gì cả rất thích. Nhu nhu vuốt cô nàng mái tóc cùng phía sau lưng. Lạc Ninh khỏe miệng kéo ra một tia ôn nhu mỉm cười. Tâm cảnh tại dạng này trong tu luyện, sẽ biến hóa cực lớn, phảng phất bất kỳ phiền não cùng táo bạo đều hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, cả phiến thiên địa chỉ còn lại có lạnh nhạt cùng yên tĩnh. Lạc Ninh kiếp trước cũng không tin Phật, bất quá bây giờ hắn, khả năng chút lý giải kiếp trước những cái được gọi là thiền đêm qua ta còn một tia mừng thầm đâu, không nghĩ tới sáng nay ngươi liền hoàn thành. Xin thì ạ mang theo tiếu dung. vì Lạc Ninh thành công mà cao hứng. Đương nhiên, không thể phủ nhận là tối hôm qua nàng dẫn đầu thành công lĩnh ngộ ổ dạ lực lượng, đích thật là để nàng một tia nho nhỏ kiêu ngạo. Cái này cùng ai so quan hệ, nếu như là cùng người bình thường so, xỉn thì ạ tự nhiên không có bất kỳ cảm giác gì, bất quá cùng Lạc Ninh so, xỉn thì ạ liền lấy mình nội tâm tính toán. Vẫn là phải cảm tạ Tạ Ni sư phó. Lạc Ninh đối với Tạ Ni xưng hô đổi giọng, lĩnh ngộ ổ dạ chi lực, như vậy Tạ Nỉ cũng hoàn toàn chính xác coi là sư phụ của mình. Mặc kệ Tạ Nỉ có thừa nhận hay không Lạc Ninh tên đồ đệ này, tại Lạc Ninh trong lòng, Tạ Nỉ đã là hắn một nửa sư phó. Ô dạ lực lượng, Lạc Ninh ngươi đã có thể sử dụng sao cả rèn đối với loại lực lượng này hay là lấy rất lớn lòng hiếu kỳ, mặc dù nàng không có lũ cả gì ổ, tự thân cũng không có cường đại ô dạ. Bất quá từ khi nhìn hôm qua Tạ Nỉ cùng lũ cả gì ổ phối hợp chỗ thả ra lực lượng về sau, đối với ổ dạ liền rất mạnh hiếu kỳ. Không thể nói là hiếu kỳ, cả rèn nội tâm tự nhiên cũng là khát vọng ủng lực lượng như vậy, bất quá nàng biết được mình cũng không có như thế một cái thiên phú. Thiên phú loại chuyện này, là thượng thiên cho, tại người vừa ra đời thời điểm cũng đã định hình, hậu thiên không cách nào cưỡng cầu. Còn không có đâu, chỉ là vừa mới có thể cảm ứng được tự nhiên ổ dạ chi lực mà thôi, muốn chân chính khống chế đồng thời sử dụng nó, ta muốn đi đường còn rất dài. Nếu như có thể một ngày liền có thể trực tiếp cảm ứng đồng thời sử dụng, như vậy ổ dạ chi lực cũng quá giá rẻ trước làm điểm tâm, chờ đến Tạ Nỉ sư phó tu luyện kết thúc, chúng ta lại đi thỉnh giáo hắn phương diện này cụ thể chi thức. Sáng sớm tại hơn 5 giờ liền dậy, cho tới bây giờ ước chừng đã 7 giờ rưỡi, Lạc Ninh bụng đã bắt đầu đói bụng.